Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc An lặng lẽ, sau đó dập đầu nói, hạ thần chọn con đường thứ hai. Bạch Ngọc An vừa dứt lời, ngay cả đại thái giám đứng bên cạnh Vi Thái Hậu cũng không khỏi liếc nhìn. Bạch Ngọc An này nhìn thì đoan chính như ngọc, lại là một thám hoa lang đỗ đạt cao, sao làm việc lại giống như kẻ mốc vậy, những luân thường đạo lý đó lại quan trọng đến thế sao? Trong mắt hắn lộ ra vẻ tiếc nuối. Chậc chậc, quả nhiên là thư sinh đọc sách thánh hiền. Vì Thái Hậu trên kia cũng không ngờ Bạch Ngọc An lại có cốt cách như vậy. Cửu Lương là nơi đất đai cằn cỗi, hắn thả đến Cửu Lương cũng không muốn cưới Diệu Xuân, thật khiến bà phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Vì Thái Hậu đổi tư thế, bắt đầu nheo mắt đánh giá Bạch Ngọc An đang quỳ trên mặt đất. Bạch Ngọc An này quả thật có vài phần tư sắc, là một công tử đoan chính nho nhã. Diệu Xuân thích hắn cũng là lẽ thường tình, nhưng người này đã khiêu chiến uy nghiêm của hoàng gia. Cho dù trong lòng bà có chút tiếc nuối, nhưng người này bà cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Để hắn đến Cửu Lương cũng tốt, cũng đỡ phải để bà nhìn thấy mà phiền lòng. Vì Thái Hậu đang nghĩ định lên tiếng, lại thấy Thẩm Giác vẫn luôn im lặng bỗng nhiên đứng dậy, hướng Thái Hậu hành lễ nói. Thái Hậu có thể nghe thần nói hai câu không? Vì Thái Hậu nhìn qua tấm rèm về phía thân hình cao lớn của Thẩm Giác, trong trí nhớ của bà, Thẩm Giác xưa nay không quản những chuyện này, nhưng hôm nay hắn lại đích thân đến hỏi bà chuyện này. Bà ngược lại muốn nghe xem hắn nói thế nào, Thẩm thủ phụ muốn nói gì. Thẩm Giác liền ra hiệu cho thái giám đứng bên cạnh, ý bảo người ta đưa Bạch Ngọc An ra ngoài. Bạch Ngọc An nhìn Thẩm Giác đột nhiên đứng dậy, trong lòng không nắm chắc hắn rốt cuộc muốn nói gì, đang suy nghĩ, thì một thái giám đi đến, đứng trước mặt Bạch Ngọc An nói. Bạch đại nhân, Thẩm thủ phụ muốn nói chuyện với Thái Hậu, mời ngài ra ngoài trước. Bạch Ngọc An lại nhìn Thẩm Giác một cái, chống đầu gối, im lặng lui ra ngoài. Đợi Bạch Ngọc An đi ra ngoài, Thẩm Giác mới thấp giọng nói. Chuyện của Bạch Ngọc An, Thái Hậu thật sự định đày người đến Cửu Lương sao? Vì Thái Hậu dựa vào đệm mềm phía sau, tay vuốt ve con mèo trắng trong lòng, lười biếng nhìn Thẩm Giác. Thẩm đại nhân thấy không ổn sao? Thẩm Giác ngừng mắt lên, giữa mày đã có vài phần trầm trọng. Hôm qua khi Bạch Ngọc An và Giai Ninh quận chúa tranh chấp, thần tình cờ ở ngay bên cạnh, trên thuyền hoa người đông, chuyện này e là đã bắt đầu lan truyền trong dân gian. Lần này nếu Thái Hậu trách phạt Bạch Ngọc An, trong triều tuy không dám bàn tán nhiều, nhưng chuyện Bạch Ngọc An vì hôn ước ở quê nhà mà từ chối Giai Ninh quận chúa, dân gian sẽ chỉ đồn Giai Ninh quận chúa hung hăng ngang ngược, ép thám hoa lang hưu thê. Hiện nay thánh thượng mới đăng cơ chưa được 2 năm, đúng là lúc cần ân uy song hành. Hơn nữa Bạch Ngọc An còn là thám hoa năm ngoái, tha cho Bạch Ngọc An, quần thần sẽ cho rằng Thái Hậu khoan dung nhân từ, lại càng được lòng dân, cũng giữ gìn được danh tiếng rộng lượng của Giai Ninh quận chúa. Hôm nay Bạch Ngọc An quỳ ở ngoài Nhân Thọ điện xin chịu tội, đến giờ chắc đã truyền ra ngoài, nếu Thái Hậu lại đày người đi, e là không ổn. Vì Thái Hậu cau mày suy nghĩ một hồi, trong lòng biết Thẩm Giác nói có lý, nếu dân gian phóng đại chuyện này, quả thật sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Diệu Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng dù sao cũng khó nuốt trôi cục tức này, bà lạnh lùng nói. Nhưng ai ra cứ thế tha cho Bạch Ngọc An này, chẳng phải là tiện nghi cho hắn sao? Thẩm Giác liền trầm mặt xuống. Nếu Thái Hậu nhất định phải trừng phạt hắn, chi bằng lấy cơ hắn xông vào mà đánh vài gậy cho xong chuyện. Cách chương.